Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1827, biến thành tang sự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu chuyện vui là người người đều thích. Hắn có thể hòa tan một ít chuyện không vui, nói thí dụ như Trương Thai bị giết. Nói thí dụ như đối với Đồ Long hội không thu hoạch được gì. Trương Viên Viên và La Hoàng hai người hôn sự, để cho một mực bầu không khí khẩn trương phủ thứ sử rốt cuộc được hòa hoãn một chút. Tần Thiên để cho Bách Lý Khô cho tìm một cái ngày tốt. Sau đó toàn bộ phủ thứ sử liền chuẩn bị. Bọn họ ở Cẩm Thành bên này cũng không có cái gì sản nghiệp, cho nên cũng chỉ có thể ở phủ thứ sử thành thân. Nếu như là ở thành Trường An mà nói, La Hoàng ngược lại là mua sắm một căn hộ là có thể dùng, bất quá nơi này cũng chỉ có thể như vậy. Cuộc sống chọn xong sau đó, nên chuẩn bị đồ cũng chỉ cũng chuẩn bị một chút. Thời gian đến, Tần Thiên liền là bọn họ trụ trì liền hôn lễ. Phủ thứ sử bên này, ngược lại cũng không có cái gì quý khách, cũng chỉ có một ít quan viên và trại lính trong những người đó. Náo nhiệt tự nhiên không thể nói đặc biệt náo nhiệt, nhưng vậy coi như có thể, bởi vì Trương Viên Viên và La Hoàng hai người cũng không có gì trưởng bối, cho nên rất nhiều cần trưởng bối làm sự việc đều là Tần Thiên mang đến. Nói thí dụ như dâng trà, mời rượu các loại, Trương Viên Viên và La Hoàng hai người cho Tần Thiên rót một ly rượu. Tần Thiên nhìn bọn họ hai người, gật đầu một cái, sau này các người hai người thì phải tương thân tương ái. Thật ra thì ta theo La Hoàng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng làm cái này một trưởng bối có chút không nói được. Bất quá rượu này, ta vẫn là phải uống. Vừa nói, Tần Thiên đem rượu kia uống một hơi cạn sạch, sau đó đem ly rượu buông xuống. Trương Viên Viên nhìn một cái ly rượu, bên trong trống trơn như vậy, toàn bộ quá trình so sánh những người khác mà nói là có đơn giản một chút, nhưng ở như vậy dưới điều kiện, có thể như vậy đã rất tốt. Toàn bộ lưu trình đi hết sau đó, Trương Viên Viên liền bị người dẫn tới phòng tân hôn đi. La Hoàng và Tần Thiên bọn họ những người này thì ở trước mặt tiếp tục uống rượu, hiếm có một chuyện vui. Mọi người cũng không muốn bỏ qua, cho nên vẫn là phải tận tình uống một cái. Mà mọi người ở đây ở trước mặt như thế lúc uống rượu, ở trong phòng mới mặt Trương Viên Viên, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Nàng ở trong phòng mới mặt chờ các loại tin tức, mà đang ở hắn các loại tin tức thời điểm, trước mặt bên này nhưng là đột nhiên xuất hiện biến cố. Tần Thiên đang cùng mọi người uống rượu thời điểm, đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ngay sau đó hắn cả người liền ngã trên đất, không ngừng co quắp. Loại chuyện này sau khi phát sinh, toàn bộ phủ thứ sử cũng một chút lộn xộn. Công tử ngươi làm sao rồi? Đi nhanh mời đại phu, mau mời đại phu, công tử, toàn bộ phủ thứ sử trước mặt rối loạn bộ. Hậu viện bên này vậy rất nhanh lấy được tin tức. Trương Viên Viên ở sau khi nghe được tin tức này, liền biết kế hoạch của mình thành công. Vì vậy không làm dừng lại, cải trang lối ăn mặc sau đó vội vàng thừa dịp hỗn loạn rời đi phủ thứ sử. Hắn cho Tần Thiên xuống là kịch độc, chỉ cần uống vào sau đó, cũng chưa có thể còn sống. Hiện nay trước mặt loạn thành cái dáng vẻ kia, hơn nữa còn có người kêu Tần Thiên hộp máu, phải chết các loại, đó chính là thần tiên cũng khó cứu sống. Trương Viên Viên nhanh chóng chạy trốn, hắn trong lòng có chút vui mừng, đồng thời lại có một chút thất lạc. Bất quá liền chính nàng cũng không biết mình tại sao lại thất lạc. Nàng vẫn luôn cảm giác được mình là một rất tuyệt tình người. Bất kể là ai chết, hắn cũng sẽ không cái bộ dáng này. Có thể là bởi vì mình lần đầu tiên cho La Hoàng đi. Người phụ nữ kia lần đầu tiên, không là có thể để cho mình ghi lòng tạc dạ đâu. nhưng là loại này thất lạc chỉ là xuất hiện ở nháy mắt. Rất nhanh liền lại bị hưng phấn cho che đậy liền đã qua. Nàng rốt cuộc có thể hướng Hồng Y sứ giả báo cáo kết quả. Thật ra thì, nàng nơi đó là cái gì Trương Viên Viên? Nàng chẳng qua là Hồng Y sứ giả một tên thủ hạ. Tên là Hồng Nô, cái đó chân chính Trương Viên Viên đã sớm bị bọn họ giết đi. Mà hắn thay thế Trương Viên Viên, chỉ là vì tìm cơ hội giết chết Tần Thiên. Dĩ nhiên, Hồng Y sứ giả bọn họ vậy cân nhắc đến. Tần Thiên người này hết sức thông minh, hơn nữa còn là cái loại đó gặp qua rất nhiều mỹ nhân người. Theo hắn dùng mỹ nhân kế hiển nhiên là không được, cho nên bọn họ liền đem mục tiêu định ở Tần Thiên người bên người trên mình. Mà đi qua một phen nghĩ cặn kẽ, bọn họ đem mục tiêu định là La Hoàng. La Hoàng người này là Tần Thiên rất người thân cận, chỉ cần có thể đến gần La Hoàng, liền có cơ hội giết Tần Thiên. Mà bọn họ kế hoạch chính là để cho Hồng Nô đến gần La Hoàng, sau đó nghĩ biện pháp lấy được Tần Thiên tín nhiệm, sau đó ở Tần Thiên nước trà cũng hoặc là thức ăn bên trong hạ độc. Mà Hồng Nô tiếp xúc tới La Hoàng sau đó phát hiện muốn lấy được Tần Thiên tín nhiệm chỉ có thể gả cho La Hoàng. Vì đạt tới mục đích, nàng liền đem mình lần đầu tiên cho bỏ đi. Bất quá hắn cũng không đau lòng. Đối với nàng phụ nữ như vậy mà nói, lần đầu tiên lại coi là cái gì. Mà đang ở ngày hôm nay mời rượu thời điểm, nàng cũng đã ở Tần Thiên uống rượu trong nước hạ độc. Trương Viên Viên nhanh chóng rời đi, chạy như vậy đại khái nửa giờ, hắn đi tới một cái hết sức chỗ khuất. Đến nơi này cái sau đó, hắn trực tiếp đi chỗ đó mật thất dưới đất. Bọn họ đồ long hội người liền cư ngụ ở một cái rất lớn phủ đệ phía dưới. Bọn họ tựa như liền cuộc sống ở trong bóng tối. Như thế, ai lại có thể tìm được bọn họ? Hồng Nô vào xuống dưới đất sau đó, mặc đồ long cùng với đi hắn mấy vị sứ giả đều ở đây. Thấy Hồng Nô trở về, Hồng Y sứ giả trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười tới. Bởi vì hắn theo Hồng Nô nói qua, nếu như không có giết chết Tần Thiên, cũng không cần trở về. Mà nàng bây giờ nếu trở về, như vậy nói cách khác nàng giết chết Tần Thiên. Dĩ nhiên, như chẳng qua là bởi vì Hồng Nô trở về, nàng liền cho rằng Tần Thiên chết. Tự nhiên là có điểm quá tự tin. Nàng chi sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn họ thám tử đã đưa tới tin tức. Nói phủ thứ sử đã đại loạn, hơn nữa đã loạn có chút không còn hình dáng. Hồng Nô, ngươi nhưng mà giết Tần Thiên? Hồng Y sứ giả mở miệng hỏi. Hồng Nô gật đầu một cái, nói, ta ở cho Tần Thiên mời rượu thời điểm, ở rượu của hắn bên trong hạ độc. Ta trốn lúc đi ra nghe được phía trước có người kêu. Tần Thiên chết, muốn đến là thật đã chết rồi. Nghe được Hồng Nô lời này, Hồng Y sứ giả rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn có một chút dương dương đắc ý. Những người khác không có thể giết Tần Thiên, nàng người giết Tần Thiên, cái này còn không đáng đắc ý sao? Còn nữa, giết Tần Thiên à, bọn họ định trước sẽ ở toàn bộ đại đường nêu cao tên tuổi. Hỏi do toàn bộ đại đường, trừ Lý Thế Dân, ai có thể giết Tần Thiên? Cũng chỉ có hắn Hồng Y sứ giả. Mà lúc này Hồng Y sứ giả có chút đắc ý, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì có thể giết Tần Thiên. Bọn họ cảm thấy Hồng Y sứ giả có cái này tư cách đắc ý. Được a, được a, rốt cuộc giết Tần Thiên. Còn dư lại những người đó nhất định thành chim muôn bay tán ra. Nếu muốn cùng ta đổ long hội nhất quyết cao thấp, bọn họ còn chưa đủ tư cách à? Không sai, không tệ. Tần Thiên chết, bọn họ những người đó còn không được ngoan ngoãn chạy trở về thành Trường An đi. Chúng ta đổ long hội chính là muốn cùng đại đường đối nghịch, bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Ngoặc kép ngoặc kép, cả đám hưng phấn vừa nói. Có thể vừa lúc đó, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy vào,